Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, chương 272, nữ sinh biến hóa. Trương Hân Vũ cũng quay đầu nhìn lại, khắp khuôn mặt là ước ao, hơn 10 triệu ở đâu, ta cảm giác đời ta đều không kiếm được nhiều tiền như vậy. Sở Lưu Mộng lơ đánh cười cười, vì chọc phú không bằng nghèo khó. Tiền tài loại vật này sinh mang không đến, chết không mang được, đó là ngươi không có thiếu tiền. Diệp Tương trên mặt toát ra một tia không rõ biểu tình, các ngươi những thứ này đại tiểu thư chắc là sẽ không hiểu. Tầng dưới chót bởi vì tiền cùng sinh ra ngay cả tôn nghiêm đều có thể không cần. Trương Hân Vũ, ngẩn người, Diệp Tương, ngươi, chấm ngoặc kép, dĩ nhiên không phải nói ta rồi. Diệp Tương cười ha hà, nhà của ta là không thiếu tiền rồi. Bất quá, hiện tại đang khiến cho ta cũng muốn chơi phát sóng trực tiếp rồi. Diệp Tương có chút hướng về. Lưu Mộng, ngươi có cái gì kinh nghiệm có thể truyền thụ cho sao? Làm chủ bá, có thể liền không thể nói yêu đương a hát. Sở Lưu Mộng cười nhắc nhở. Diệp Tương muốn chỉ chốc lát, tiếc cho lắc đầu, vậy coi như a. Không thể ngủ nam nhân còn không bằng để cho ta đi tìm chết à. Trải qua Sở Lưu Mộng một chuyện, nàng đối với Internet bạo lực cũng là lòng còn sợ hãi. Ngươi có thể hay không có điểm tiết tháo à, rụt rè một điểm à. Trương Hân Vũ sắc mặt trở nên hồng, hận bên ngoài không phải cạnh tranh mà mắng Diệp Tương. Diệp Tương ưỡn ngực vì mình chính danh, ta làm sao không có liêm sỉ rồi. Cũng không phải chứng kiến nam nhân đã nghĩ ngủ. Nói ví dụ xuất môn lôi thôi lếch thếch, tóc lại dầu lại dáng dấp tử trạch. Ta để ý cũng không muốn để ý. Đều tới sao, có muốn hay không cùng nhau điểm bán bên ngoài. Lúc này, ngoài cửa đi tới hai người. Trong túc xá bốn người đều có chút ngây ngẩn cả người. Một lát, Diệp Tương tiểu tâm rực rực nhìn về phía một người trong đó. Hỏi, ngoặc kép, ngươi là, Cao Tâm Ly, ôi chao, làm sao, nhận ra lạp, Cao Tâm Ly vẩy tóc, có chút bất mãn, khe nằm, ngươi thật là Cao Tâm Ly à. Diệp Tương khiếp sợ nhìn từ trên xuống dưới Cao Tâm Ly, tựa như đang nhìn một cái quái vật, ngươi làm sao biến thành như vậy, cát, lão đầu tử nhà ta bước, chấm ngoặc kép. Cao Tâm Ly xách lưỡi nói, trên mặt rất là khó chịu, hắn nói ta nếu là không đổi hắn liền đoạn tiền sinh hoạt phí của ta. Cái kia lão cổ bản, Diệp Tương đánh giá Cao Tâm Ly, cười nói, ha ha, ha ha ha, bất quá, người cái này một thân vẫn là thật đẹp mắt. Dĩ vãng Cao Tâm Ly thích nùng trang diễm mạt, luôn là nhuộm tóc đổi kiểu tóc. Ăn mặc cũng là rất tiểu thái muội, phá động quần jean hoặc là ngắn đến mức tận cùng quần sóc. Trên người còn thích thiếp hình xăm thiếp đồ, nhưng là hôm nay không giống nhau. Đối phương không vẻn vẹn vẽ một cái đồ trang sức trang nhã. Tóc biến thành đen dài thẳng, ngay cả ăn mặc cũng rất biết điều. Cổ tròn dệt len áo lót hợp với quần thường, nhìn qua ngọt ngào. Có điểm trà sữa mỹ nhân mùi vị. Không có biện pháp. Ai kêu ta trời sinh lệ. Ho khan. Là ta chưa nói. Cao Tâm Ly đắc ý đến phân nửa. Thức thời ngậm miệng. Người bộ dáng bây giờ. So với quá khứ thuận mắt sinh ra. Trương Hân Vũ đơn giản rõ ràng ách yếu nói. Không sai. Người qua toàn bộ chính là một thiếu nữ bất lương. Hiện tại trái ngược với một cái nhà giàu tiểu thư. Diệp Tương tấm tắc, ngươi nói ai là thiếu nữ bất lương, ta nhào nặn ngươi linh tử a hát ngươi cái này ngực lớn quái. Cao Tâm Ly tức giận tay nắm cửa thả ở đối phương trên ngực. Thủ pháp thành thạo xoa, lúc này, theo Cao Tâm Ly cùng nhau tiến vào nữ sinh đá Cao Tâm Ly một cước. Ngươi đừng làm rộn, ôi chao, được rồi, vị này chính là... Diệp Tương tò mò nhìn về phía nữ sinh kia, đối phương hình thể có chút nhỏ nhắn xinh xắn, da thịt trắng noãn, quần áo tuy là đơn giản nhưng không mất cơ hội còn. Tóc từ trước đến sau toàn bộ viện hai lũ nhỏ dài mái tóc. Lộ cái trắng sáng bóng, khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa, nhìn qua thanh thuần khả ái. Diệp Tương cảm thấy cái này nhân loại khá quen, nhưng là thế nào nghĩ cũng nghĩ không ra ở đâu gặp qua. Ha ha, ngươi cũng không nhận ra được đi. Cao Tâm Ly trên mặt có chút vẻ đắc ý. Lưu Mộng, Vân Linh, Hân Vũ, các ngươi có thể nhận ra nàng là ai chăng? Sở Lưu Mộng cũng nhận nửa ngày, mới vừa rồi không xác định mà mở miệng nói. Tư Tuệ, thông minh, thế nào? Biến hóa lớn a. Cao Tâm Ly cười ha ha. Khe nằm, ngươi là Tư Tuệ. Diệp Tương nhịn không được thất thố, con mắt trợn thật lớn. Người nà thổ xấu xí học sinh đầu đâu? Người nà mắt kiếng thật dày đâu? Người nà nông thôn vậy mặc quần áo thưởng thức đâu? Biến hóa này cũng lớn quá rồi đó. Đại biến người sống a. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, Tư Tuệ ngượng ngùng đỏ mặt, cúi đầu có chút cục xúc bất an. Những thứ này đều là trong tâm giúp ta làm cho lạp. Chấm ngoặc kép, rất thích hợp, rất thích hợp. Trương Hân Vũ vội vã tán dương. Ngươi có phải hay không đổi thành kính sát trong rồi? Tiểu Tuệ Tuệ, không nghĩ tới ngươi trang phục một cái xinh đẹp như vậy. Điều này làm cho ta sống thế nào a? Trương Hân Vũ ngửa mặt lên trời thở dài. Bụng mặt, áp lực lớn hơn. Tư Tuệ mặt càng đỏ hơn. Miệng ngập ngừng nói. Cũng không còn khoa trương như vậy lạp. Đều là trong tâm giúp ta làm cho. Người quốc khánh không có về nhà. Đều là ở nàng nhà ở sao? Diệp Tương nhãn thần hơi khác thường. Tư Tuệ cúi đầu. Lờ đãng lôi kéo Cao Tâm Ly góc áo. Ân, là trong tâm gọi ta là đi qua đùa. Chấm ngoặc kép. Sở Lưu Mộng cùng Diệp Tương con mắt chát liễu chát. Không nói gì. Đột nhiên. Leng keng một thanh âm vang lên. Sở Lưu Mộng điện thoại di động sáng. Người cứu mạng A Niên muội, mau tới xã đoàn nơi đây, giang hồ cứu cấp, nhanh. Sở Lưu Mộng khóe miệng vi vi co quắp, nói thật, hắn thực sự không muốn cùng đám người kia giao tiếp. Ta đi trước xã đoàn một cái, các học tỷ có chuyện tìm ta, các ngươi một sẽ tự mình đặt hàng bán bên ngoài ăn đi. Sở Lưu Mộng để điện thoại di động xuống, đi trước xã đoàn. Muốn lôi kéo Sở Lưu Mộng hội đoàn không phải số ít. Hoạt hình club, hán phục club, đọc sách club, nhưng đều bị Sở Lưu Mộng từng cái cự tuyệt. Bởi vì nàng lựa chọn văn học club, thế nhưng nàng đã hối hận. Bởi vì văn học trong xã rõ ràng đều là văn học viện hội học sinh đám kia bệnh tâm thần. Lưu Mộng, người rốt cuộc đã tới. Đi vào xã đoàn, eo cho Sở Lưu Mộng một cái to lớn ôm. Mái tóc dài màu vàng ống nhạt bỏ rơi mặt của hắn ngứa một chút. Sở Lưu Mộng tâm tình cái này chỉ có khá hơn nhiều. Đây cũng là hắn hoàn nguyện ý ở lại văn học club lý do duy nhất. Nếu không phải mình Tiểu Ngũ cũng ở đây, nàng đã sớm thối lui ra khỏi. Học tỷ, ngươi lại gặp phải vấn đề gì? Sở Lưu Mộng khe khẽ thở dài. Không phải ta có chuyện. Là Nghiêm Nhụy học tỷ các nàng có chuyện a. Eo cười nói, nàng năm thứ hai đại học, Nghiêm Nhụy bọn người năm thứ ba đại học, không phải một lớp. Niên muội, chấm ngoặc kép, Nghiêm Nhụy mắt ba ba đi tới, nhưng thật ra là Ngô lão đầu cho chúng ta bố trí một cái tác nghiệp. Nói là muốn để cho chúng ta nghiên cứu một chút Ngưu Lang trước nữ truyền thuyết thần thoại. Sau đó viết nhất thiên nghiên cứu báo cáo. Na, các ngươi dựa theo Ngô lão sư yêu cầu viết không được sao? Sở Lưu Mộng khó hiểu. Đây cũng có cái gì khó, các nàng viết. Sau đó bị Ngô lão sư cho mắng. Làm cho các nàng viết lại. Elna danh thảm như bảo thạch thông thường trong đôi mắt của cất giấu. Tiêu ý, các học tỷ là thế nào viết? Sở Lưu Mộng hỏi, chúng ta chính là rất bình thường nghiên cứu Ngưu Lang trước nữ a. Niếp Thắng Quỳnh đem in ra nghiên cứu báo cáo đưa cho Sở Lưu Mộng. Trên mặt rất là ủy khuất.